Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3337, chương 3315, Quỷ Vương bắt lấy một. Có cơ hội, người ta có cơ hội một trận chiến. Nó vừa dứt lời, Đạo Phong cũng dùng đả thần tiên giật ra trước mặt Mạc Nhện. Bay ra ngoài, đã thấy lớn chi hướng phía dưới rơi xuống. Ngã về tới Minh Hà máu loãng bên trong, Minh Hà dòng lũ cũng dần dần bình tĩnh lại. Đạo Phong nhìn qua nước sông phát một hồi ngốc, quay người cùng bọn hắn cùng một chỗ thanh lý cương thi, mặc dù cương thi còn thừa lại không ít. Nhưng đối bọn hắn cái này một đám cường giả mà nói, thực sự chỉ có thể coi là thanh lý chiến trường. Chỉ chốc lát công phu, cương thi đều bị xử lý rồi. Mộ Hàn đâu? Tiểu Mã tay cầm cục gạch kêu gào, giết mắt đỏ hắn căn bản vẫn chưa thỏa mãn, chạy, tại hắn những cái kia thủ hạ yểm hộ bên dưới chạy. Trương Kế Văn nói ra, hắn so Tiểu Mã còn muốn giết Mộ Hàn, bất quá tiểu tử này tặc tinh, nhìn đánh không lại, sẽ để cho thủ hạ ở phía trước chịu lấy, chính mình núp ở phía sau mặt quan chiến. Về sau nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc bị Lương Châu Đỉnh bao lại, gặp thắng lợi vô vọng, lập tức liền chuồn đi. Đoàn người dọn dẹp bên ngoài, cùng một chỗ về tới Lôi Chấn Tử trấn thủ hòn đảo kia bên trên. Hướng Lương Châu Đỉnh đi qua trên đường, đoàn người tâm tình là hưng phấn thậm chí kích động. Lúc đầu đây là một trận kết quả không biết bảo vệ chiến, bởi vì Lâm Tam Sinh mưu kế, tăng thêm bảy đại tiên hiền đá mài, trọng yếu nhất hay là Đạo Phong liều mạc đỏ sức, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn bắt làm tù binh bây giờ tam giới thực lực đệ nhất đại ma đầu Vô Cực Quỷ Vương, cái này có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Rất nhiều người đến bây giờ còn có loại cảm giác nằm mộng, hay là ta lợi hại đi, 17 năm không xuất thủ, vừa ra tay liền tóm lấy Vô Cực Quỷ Vương. Tứ Bảo vỗ cái bụng, bên trên thịt mỡ nói ra, nói hình như là bị ngươi bắt được. Tiểu Mã bĩu môi, không phải sao, không phải chúng ta ở bên ngoài kiềm chế, kết giới khả năng đều muốn đánh rơi rồi. Đến lúc đó đừng nói Vô Cực Quỷ Vương, Minh Hà lão tổ khả năng đều muốn rời núi rồi. Đoàn người cao hứng bừng bừng đi vào lớn như vậy, Lương Châu Đỉnh phía trước, cả đám đều trầm mặc xuống, ngẩng đầu nhìn cái này miệng tản ra phong cách cổ xưa trang nghiêm khí tức đại đỉnh. Lão đầu, ngươi đỉnh kia kiên cố sao? Tiểu Mã vỗ tiếp dẫn đạo nhân bả vai hỏi, nói nhảm, thiên hạ cửu đỉnh, quốc chi thần khí, ngươi nói kiên cố không chặt chẽ. Bất quá cái này cùng kiên cố không quan hệ, trong đỉnh tự có thiên địa, một khi đi vào, đó chính là không thể phá vỡ bích chướng, từ bên trong không thể có thể mở ra được. Nói như vậy, Vô Cực Quỷ Vương là thật không có nhốt ở bên trong rồi. Tam giới giải phóng, đoàn người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi cảm giác càng phát ra nồng đậm. Lắng đọng một hồi lâu, mới tiếp nhận hiện thực này, lần này tốt, Quỷ Vương bắt lấy rồi. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Mã nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Tam Sinh một tay bịt miệng, không cho hắn nói lung tung, tiến tới nhíu mày nhìn qua đại đỉnh, nói ra, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Ngô Gia Vĩ hỏi, đây chính là Vô Cực Quỷ Vương a, các ngươi không cảm thấy có chút quá thuận lợi rồi? Vô Cực Quỷ Vương cũng là người, 17 năm trước, chúng ta có thể đem hắn phong ấn tại đường hầm thời gian bên trong. Bây giờ lần nữa phong ấn nàng, có cái gì không thể? Ngô Gia Vĩ rất là tự hào nói ra. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, 17 năm trước, chúng ta làm thành chuyện này, hy sinh bao nhiêu? Bây giờ liền dễ dàng như vậy làm được, các ngươi không cảm thấy có vấn đề? Bạch Tố Trinh có chút bất mãn nói, cái này tinh thần đại trận uy thế, ngươi là không có trải nghiệm qua. Lại thêm chúng ta 7 người dẫn tới pháp trận, còn có Lương Châu Đỉnh, bắt quỷ vương, cũng là không phải là không được. Lâm Tam Sinh nói, ta này không nghi ngờ. Ta nói chính là, lấy vô cực quỷ vương nhất quán tính tình cẩn thận, tựa hồ không nên sẽ tiến vào dạng này cái bẫy. Có lẽ chỉ là chủ quan rồi. Lôi Chấn Tử đạo, đại khái là đoán sai tinh thần đại trận thực lực. Cũng không nghĩ tới có Lương Châu Đỉnh, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên đến Tu La Giới. Lâm Tam Sinh còn muốn nói điều gì? Tiểu Mã cướp lời nói đầu, nói, người cũng đã giam lại rồi, còn có cái gì có thể không thể nào, hay là ngẫm lại xử trí như thế nào nàng đi, một mực tại cái này để đó sao? Tiếp dẫn đạo nhân nói, thực sự như thế một mực để đó. Cái này cự đỉnh một khi mở ra, nội bộ tinh thần chi lực liền sẽ nghiêng, nàng rất dễ dàng chạy đến, muốn đem nàng bắt lại giết là tuyệt đối làm không được. Dứt khoát ngay tại cái này để đó, chúng ta nắm chặt thời gian tại phụ cận trúc đài kết trận, dùng cường đại pháp trận đem đại đỉnh thủ hộ bắt đầu, bảo đảm không cho ngoại nhân tiếp xúc. Ta tin tưởng Thái Âm Sơn người một khi nghe nói chuyện này, khẳng định sẽ tìm tới cửa muốn cứu ra quỷ vương. Giám chân pháp sư nói, quỷ vương tức cầm, những người còn lại không đủ gây sợ. Đám người đang thảo luận, đột nhiên, đông, một tiếng vang lên, làm cho tất cả mọi người lập tức đều ngậm miệng lại. Bởi vì, thanh âm là từ đại đỉnh bên trong truyền đến. Đoàn người tất cả đều quay đầu nhìn chăm chú lên đại đỉnh, như bị làm định thân pháp. Đông, lại là một tiếng vang trầm, giống như bên trong có người tại gõ đại đỉnh. Lâm Tam Sinh tiến lên dùng lỗ tai dán tại trên đỉnh, nói ra, có người. Chờ một hồi lâu, bên trong truyền tới một cái thanh âm, ngươi là ai? Thanh âm cách nắp đỉnh truyền đến, ồm ồm, chỉ có thể mơ hồ nghe ra là cái giọng của nữ nhân. Quỷ ương, Lâm Tam Sinh lớn tiếng hỏi, cái quỷ gì vương? Cái này tất cả mọi người mộng. Lâm Tam Sinh cũng sửng sốt một chút, hỏi, quỷ vĩ ương, ở bên trong cảm giác như thế nào? Ai, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ai? Thanh âm nghe vào có chút mờ mịt luống cuống. Lâm Tam Sinh càng thêm kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra, ta là Lâm Tam Sinh, quân sư, là ngươi sao? Ta vì cái gì ở chỗ này? Ngươi ở nơi nào nói chuyện với ta? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn xem đoàn người, mọi người tất cả đều mộng. Tiểu Mã tại cự đỉnh bên trên đá một cước, mắng to, giả trang cái gì tỏi, ta là ngươi Mã Gia Gia, đi ra đơn đấu ga, hắc hắc, ngươi không ra được đi. Bên trong trầm mặc một chút, dùng kinh hoàng thanh âm nói ra, là Tiểu Mã sao, các ngươi vì cái gì giam giữ ta? Mau thả ta ra ngoài a! Thiếu Dương đâu? Thiếu Dương ở đâu? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tam Sinh hỏi cái kia vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi là ai? Ta là Lãnh Ngọc a. Là các ngươi đem ta giam lại sao? Vì cái gì? Đoàn người triệt để trợn tròn mắt. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn qua mọi người, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lừa đảo, khẳng định là lừa đảo a. Cái này còn phải nói sao? Nàng cố ý ngụy trang thành Lãnh Ngọc, muốn để cho chúng ta thả nàng đi ra. Tiểu Mã cho ra phán đoán, Tứ Bảo mấy người cũng đi theo gật đầu. Bị giam đi vào chính là vô cực quỷ vương, hiện tại lại biến thành nhuế Lãnh Ngọc. Cái nào có chuyện như vậy? Khi bọn hắn là 3 tuổi đứa nhỏ a. Ta thật là Lãnh Ngọc, các ngươi vì cái gì không tin ta? Các ngươi thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm ở bên trong giống to. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, giọng điệu này cùng thanh âm đích thực là Lãnh Ngọc. Lập tức nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua hắn, nhún vai một cái nói, đương nhiên quỷ vương cũng chính là Lãnh Ngọc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.